Chương 7. Cần biết nhàn tản. Một nhỏ. Trong các loài động vật, chỉ duy nhất có con người là làm việc. Vậy bữa tiệc nhân sinh đã bày trước mặt ta rồi đấy. Chỉ còn mỗi một vấn đề là đã có thèm ăn hay không. Không phải món ăn là quan trọng, thèm ăn mới là quan trọng. Khi xét loài người, điều lạ lùng nhất là cái quan niệm về sự làm việc và cái số lượng công việc mà loài người tự bắt mình phải làm. Vạn vật trong vũ trụ đều nhàn tản, duy có loài người là làm việc để sống. Con người bây giờ phải làm việc vì do những tấn bộ của văn minh. Đời sống hóa ra phiền phức không tưởng tượng được, đủ các bổn phận, trách nhiệm, lo âu, chướng ngại, tham vọng do xã hội tạo ra cả. Trong khi tôi ngồi viết ở đây, thì một con bồ câu lượn chung quanh gác chuông một giáo đường. Ngay trước cửa sổ tôi, chẳng hề lo lắng rằng sẽ có cái gì để ăn không. Tôi nhận rằng bữa cơm của tôi phiền phức hơn bữa ăn của con bồ câu, và phải nhờ cả ngàn người làm việc, phải nhờ một hệ thống rất phức tạp về văn hóa, mậu dịch, vận chuyển, giao hàng, nấu nướng, tôi mới có được vài món ăn trong mỗi bữa. Cho nên con người khó kiếm được miếng ăn hơn loài vật. Và nếu một con thú rừng nào lạc vào một thành phố mà lại nhận được kiếp lao động khó nhọc của chúng ta, thì tất nó sẽ hoài nghi và kinh ngạc lắm. Nó sẽ nghĩ rằng trong vạn vật chỉ có cái con vật đi hai chân là chúng ta này mới làm việc, trừ ít con ngựa kéo xe, vài con bò kéo cày, ngay những gia súc của ta cũng không làm việc. Con chó săn của cảnh sát ít khi phải làm nhiệm vụ. Con chó giữ nhà buổi sáng, kiếm chỗ nắng ấm, ngủ thẳng giấc rồi chơi giỡn gần suốt ngày. Con mèo quý phái nhất định là không hề làm một việc gì để mưu sinh, rồi muốn đi chơi đâu thì đi. Còn loài người siêng năng cũng bị nhốt trong chuồng, cũng bị thuần phục, mở ngoặc như gia súc, đóng ngoặc, mà lại không được xã hội nuôi, phải làm việc cực khổ để kiếm lấy miếng ăn. Tôi hoàn toàn nhận rằng nhân loại được hưởng nhiều cái lợi, như cái vui khoa học, cái vui đàm đạo, cái vui ảo tưởng. Nhưng vẫn còn sự tình cốt yếu này là đời sống chúng ta hóa ra phiền phức quá, và 90% hoạt động của ta chỉ để lo việc kiếm ăn, mà sự tấn bộ làm cho việc kiếm ăn mỗi ngày một khó khăn cực nhọc. Cực nhọc đến nỗi chúng ta mất thèm ăn đi, ăn mất ngon đi. Dù đứng vào quan điểm một con thú rừng hay quan điểm một triết gia, thì tự sự tình đó cũng rất đổi là vô lý. Một lần tôi đứng xa, nhìn một châu thành hoặc đứng trên cao, nhìn một biển nóc nhà thì tôi thấy kinh hoàng. Vài ba tháp nước chứa, vài ba tấm quảng cáo chìa phía lưng ra, có lẽ thêm một hay hai gác chuông giáo đường, rồi những sân trải hắc ín làm mái cho những ngôi nhà bằng gạch hay bê tông, ngôi nào cũng dựng đứng lên vuông vắn cứng ngắc, không ra cái hình dáng gì cả. Trên nóc cắm những ống khói phai màu bẩn thỉu, những anten máy thâu thanh và những dây chì phơi quần áo. Ngó xuống phố, tôi thấy những bức tường gạch đỏ hoặc xám nối tiếp nhau với những hàng cửa sổ cùng một kiểu, nhỏ, tối, sáo, che khuất một nửa. Và ở thành cửa đặt một bình sữa hoặc một vài chậu bông nhỏ xíu eo ọt. Một em nhỏ dắt chó trèo lên nóc nhà, ngồi ở cầu thang để hưởng chút ánh nắng mặt trời. Lại ngẩng đầu lên, ngó ra xa, tôi thấy hàng dãy mái nhà, hàng ngàn mái nhà trải tới chân trời, cứ vuông chành chạnh ra, xấu xí làm sao. Đó, nhân loại sống trong những khu vực như vậy đó. Người ta sống ra sao nhỉ, sau những cửa sổ tối tăm kia. Thật kinh hồn. Phía sau hai ba chiếc cửa sổ, mỗi đêm một cặp vợ chồng lên giường ngủ y như bồ câu, chui vào chuồng vậy. Sáng thức dậy uống cà phê, rồi ông chồng ra phố tới một nơi nào đó kiếm cơm cho gia đình. Trong khi đó bà vợ ráng quét tước, lau chùi một cách cương quyết, thất vọng để giữ cho căn nhà nhỏ được sạch sẽ. Khoảng 4-5 giờ chiều, vợ chồng dắt nhau ra ngồi ở cửa chuyện trò với hàng xóm và hít ít không khí mát mẻ. Đêm xuống họ mệt đừ và đi ngủ. Đó, họ sống như vậy đó. Có những kẻ phong lưu hơn, sống trong những căn nhà tốt hơn, có nhiều phòng, nhiều chụp đèn hơn, mà cũng thứ tự hơn, sạch sẽ hơn, rộng rãi hơn, hơn một chút thôi. Họ đỡ lo lắng về tiền nong hơn, nhưng lại thêm bao nhiêu rắc rối về tình cảm, thêm bao nhiêu cuộc ly dị, thêm bao nhiêu ông chồng đêm không về nhà, thêm bao nhiêu cặp tôi tối tới rủ nhau tìm cách vung phí để khuây khỏa. Có trời Phật chứng giám, họ cần phải quên những bức tường gạch đơn điệu, những sàn đánh bóng này chứ. Và tất nhiên bọn đàn ông đi coi đàn bà khỏa thân, do đó mà có những chứng thần kinh thác loạn cũng nhiều hơn. Thuốc aspirin cũng bán chạy hơn, bệnh đau bụng, đau bao tử, đau ruột dư, đau óc, đau gan, bệnh huyết áp, đường xí, mất ngủ, bón, mất ăn, mệt mỏi cũng nhiều hơn. Để cho bức họa được đủ, tôi phải thêm, chó nuôi cũng nhiều hơn, mà trẻ con thì bớt đi. Thật ra trong bọn họ cũng có vài người sống vui vẻ, nhưng xét chung thì có lẽ họ không sung sướng bằng những kẻ làm lụng nhiều, và họ buồn chán hơn. Nhưng họ có xe hơi và có lẽ có cả một ngôi nhà nghỉ mát ở vùng quê. Vậy là nhà quê người ta làm việc cực khổ để có tiền ra tỉnh ở, và ở tỉnh người ta lại kiếm thêm nhiều tiền để trở về nhà quê nghỉ. Nếu bạn đi dạo một vòng trong châu thành, bạn sẽ thấy phía sau một phố chính với những mỹ viện lộng lẫy, những hàng bán hoa, những công ty vận hành, có một phố nữa với các tiệm thuốc, tiệm tạp hóa, tiệm bán đồ sắt, tiệm giặt ủi, các quán ăn rẻ tiền, các sạp báo. Đâu đâu cũng những tiệm, những quán đó. Họ sống ra sao? Tới đây làm gì? Giản dị lắm. Người thợ giặt giặt quần áo cho người hớt tóc và bồi quán ăn. Người này lại dọn ăn cho người thợ giặt và người hớt tóc. Người hớt tóc lại hớt tóc cho những người thợ giặt và người bồi quán ăn. Văn minh là thế, có lạ lùng không? Tôi cá rằng một số thợ giặt sợ hớt tóc hoặc bồi quán ăn suốt đời không bao giờ ra khỏi châu thành. Nhờ trời còn có những rạp hát bóng trong đó để họ có thể trông chim hót trên cành lá đông đưa, thấy nước Thổ, nước Ai Cập, núi Hy Mã Lạp Sơn, núi Andes, thấy những cơn bão, những vụ đóng tàu, những cuộc lễ gia miệng, thấy những con kiến, con sâu, con xạ thử, thấy rắn mối đánh nhau với bò cạp, thấy núi, sông, mây và cả mặt trăng nữa, thấy tất cả những thứ ấy trên bàn bạc. Ôi, nhân loại thông minh trí tuệ một cách kinh khủng. Tôi xin bái phục, làm sao hiểu nổi cái văn minh nó bắt người ta làm việc cực khổ đến bạc đầu để kiếm ăn mà quên mất sự nghỉ ngơi, chơi bời. Hai nhỏ, thuyết nhàn tản của Trung Hoa. Người Mỹ nổi danh là làm việc dữ dội, người Trung Hoa nổi danh là nhàn tản thông dung. Hễ tính tình trái ngược nhau thì người ta lại phục nhau. Cho nên tôi đoán rằng người Mỹ phục người Trung Hoa cũng ngang người Trung Hoa phục người Mỹ. Tôi không biết phương Đông và phương Tây sau này có gặp nhau không. Có điều chắc chắn là hai bên đương tiến lại gần nhau đây. Và văn minh hiện đại càng tiến, phương tiện giao thông càng dễ dàng thì mỗi ngày hai bên càng gần nhau lại. Ít nhất là ở Trung Hoa người ta không phản đối văn minh cơ giới, và người ta đương tìm cách dung hòa hai nền văn hóa, nền triết học cổ của Trung Hoa với nền văn minh kỹ thuật để ráng hợp nhất lại cho một lối sống thực tế. Còn như ảnh hưởng của triết học phương Đông tới lối sống phương Tây thì không chắc chắn gì cả. Không ai dám đoán trước về một điểm đó. Văn minh cơ giới mau đưa loài người tới một thời đại nhàn nhã, và con người sẽ buộc phải tiêu khiển nhiều hơn và làm việc bớt đi. Sẽ tới một lúc mà con người hóa ra mệt mỏi, chán ngán sự tấn bộ hoài về kỹ thuật. Vì tôi không tin rằng khi đã có những điều kiện tốt đẹp để sống rồi, con người vẫn chịu làm lụng hoài như ngày nay. Có thể rằng con người lúc đó sẽ làm biến hơn. Theo tôi hiểu, văn hóa trước hết là sản phẩm của sự nhàn nhã. Vậy, có nghệ thuật nhàn tản là có một văn hóa cao. Hình như người nào minh triết thì không bận rộn, người nào bận rộn thì không minh triết. Người minh triết nhất là người nào nhàn tản ưu du nhất. Ở đây tôi không trình bày kỹ thuật cùng những cách nhàn tản ở Trung Hoa, và xin chỉ giảng về cái triết học nó bồi dưỡng lòng ham nhàn tản thần tiên và tạo ra cái tính tình vô ưu, lạc thiên tri mệnh của văn nhân thiên nhân Trung Hoa, nói chung là của dân chúng Trung Hoa. Cái tính khinh sự thành công mà say mê đời sống đó do đâu mà phát sinh? Trước hết, tôi xin trình bày học thuyết nhàn tản của một tác giả ít tên tuổi ở thế kỷ 18 là Thư Bạch Hương. Thời gian sẽ dễ ích lợi là vì nó không được dùng tới, thời nhàn hạ cũng như khoảng trống trong phòng. Một thiếu nữ siêng năng nào mướn được một căn phòng nhỏ đầy đồ đạc, không còn chỗ trống thì cũng thấy không thư thái vì không có chỗ để cử động nữa. Cho nên khi được tăng lương thì đi kiếm ngay một căn phòng rộng hơn để có nhiều chỗ trống hơn. Chính những chỗ trống đó làm cho căn phòng dễ ở. Những lúc nhàn hạ cũng vậy, làm cho đời ta dễ chịu hơn. Một bà giàu nọ sống ở Park Avenue mua một khu đất cạnh nhà để cho người ta khỏi cất một ngôi nhà chọc trời trên khu đó. Bà phải trả một số tiền lớn để có một khoảnh đất hoàn toàn vô dụng, và tôi cho rằng chưa bao giờ bà dùng tiền một cách sáng suốt bằng lần đó. Về điểm đó, tôi xin chép một kinh nghiệm bản thân. Ở Nữ Ước, tôi không sao thấy được cái đẹp của một ngôi nhà chọc trời. Tới Chicago, tôi mới hiểu được rằng một ngôi nhà chọc trời có thể rất uy nghi, rất đẹp nếu trước mặt nó đủ đất trống và ba phía kia của nó có một khoảng rộng ít nhất là non một cây số. Về phương diện đó, Chicago có lợi thế hơn là khu Manhattan ở Nữ Ước, và những ngôi nhà lớn ở Chicago đều có khoảng trống chung quanh để người ta có thể đứng xa mà ngó được. Nói một cách bóng bẩy thì đời sống của chúng ta cũng quá chật hẹp, nên ta không thể thông thả bao quát được cái phần tâm linh của nó. Ta thiếu cái thế nhìn xa. Số 3 nhỏ, đạo thanh nhàn. Lòng yêu thanh nhàn của người Trung Hoa có nhiều nguyên nhân. Trước hết là do bản tính của họ rất yêu đời. Lại thêm lòng yêu đó trải qua các triều đại, được một tiềm lưu trong văn chương lãng mạn đề cao, sau cùng được một triết học, đại thể là triết học Lão Trang biện giải cho. Gần như toàn thể người Trung Hoa chấp nhận quan niệm về nhân sinh đó, cơ hồ như họ có cái máu Lão Trang trong người vậy. Có một điểm ta cần phải minh xác. Nhiều người thường tưởng rằng chỉ hạng giàu sang mới có sùng thượng đời sống thanh nhàn, lầm lớn. Chính các văn nhân thi sĩ nghèo hèn lao đao mới thường lựa đời sống đó. Khi đọc các kiệt tác trong văn học Trung Hoa và tưởng tượng cảnh ông đồ nghèo ngồi giảng cho bọn học sinh cũng nghèo những vần thơ văn ca tụng đời sống an nhàn, tôi chắc rằng cả thầy trẫn trò đều tìm được một niềm an ủi về tinh thần và đều mãn nguyện vô cùng. Những bài văn luận về cái lụy của danh vọng, cái thú của ẩn dật, thư sinh lạc đệ, nào nghe mà chẳng thích. Mà những câu tục ngữ như vãn thực khả dĩ đương nhục, mở ngoặc ăn trễ thì thấy ngon như ăn thịt, đóng ngoặc gia đình bần sĩ nào mà nghe mà chẳng mỉm cười. Trong văn học sử không có sự lầm lẫn nào lớn bằng sự lầm lẫn của các tác giả trẻ tuổi trong giai cấp vô sản khi họ chê Tê Đông Pha, Tô Đông Pha, Đào Uyên Minh là ở trong giai cấp trí thức ăn không ngồi rồi, bị dân chúng ghét. Chỉ vì Tô miêu tả cảnh Giang Thượng Thanh Phong cùng Sơn Giang Minh Nguyệt và Đào ngâm nga câu tịch lộ chim ngã y cùng kê minh tan thụ điền, mở ngoặc sương chiều thấm áo ta, gà gáy trên ngọn dâu, đóng ngoặc mà bảo họ là tư sản ư. Làm như gió mát trên sông, trăng thanh trên núi và con gà đậu trên cành dâu là vật sở hữu của giai cấp tư sản. Các bậc danh nhân thời cổ đó đã sống đời sống của dân nghèo khổ và tìm thấy trong đời sống đó một sự an tĩnh, vui vẻ, điều hòa. Vì vậy mà tôi cho rằng sự sùng thượng thanh nhàn có tính chất rất dân chủ. Ta có thể hiểu rõ điều đó hơn khi ta tưởng tượng cuộc mạn du khắp châu Âu của Lawrence Stern hay Wordsworth và Coleridge. Họ đi bộ, rất ít tiền trong túi, nhưng biết bao diễn cảm ở trong lòng. Đã có một thời người ta không cần phải giàu có mới đi du lịch được, mà ngay bây giờ nữa, du lịch không phải là một xa xỉ phẩm dành riêng cho bọn phú gia. Xét chung thì hưởng nhàn đâu có tốn tiền bằng hưởng cái xa xỉ. Chỉ cần một tâm hồn nghệ sĩ biết tìm những buổi chiều vô dụng để hưởng thụ một cách hoàn toàn nhàn nhã. Thực ra đời sống thanh nhàn tốn kém rất ít, như Thoreau đã chịu khó vạch ra cho ta thấy trong cuốn Wandering. Các nhà lãng mạn Trung Hoa phần nhiều là đa cảm, phóng lãng, nghèo tiền nhưng giàu tình. Họ rất yêu đời, ghét lễ nghi, ghét sự bó buộc, không chịu đem con tim làm nô lệ cái hình hài. Sự thanh nhàn không phải là đặc quyền của bọn giàu sang, quyền thế, của bọn thành công, mở ngoặc bọn này bận rộn suốt ngày, hưởng nhàn sao được, đóng ngoặc. Ở Trung Hoa nó là sản phẩm của những tâm hồn cao thượng, quá tự phụ nên không thèm xin ân huệ, quá độc lập nên không chịu làm việc dưới quyền một ai, và quá minh triết nên không coi trọng những thành công trên đời. Họ cao thượng nên thản nhiên đối với bi kịch của đời sống. Họ vượt được lên trên những tham vọng, những đam mê, những quyến rũ của danh lợi. Họ thành hạng người lý tưởng được mọi giới ngưỡng mộ, nhất là trong văn học Trung Quốc. Họ sống rất giản dị và khinh thị công danh. Những văn hào đó, Đào Uyên Minh, Tô Đông Pha, Bạch Cư Dị, Viên Trung Lan, Viên Tử Tài đều có làm quan trong một thời gian ngắn ngủi, chính tích rất tốt đẹp, nhưng rồi đều chán cái cảnh ra luồng vào cuối nên cam tâm bỏ quan từ lộc về vườn ở ẩn. Khi Viên Trung Lan làm truy huyện Tô Châu, có lần ông dâng lên quan một mạch 7 lá đơn từ chức, nhất định không chịu cảnh ra luồng vào cuối nữa, chỉ xin về nhà để được tự do tự chủ. Ngoài ra còn có một thi nhân là Bạch Ngọc Thiềm làm một bài thơ rất mực ca tụng sự thanh nhàn để treo ở thư trai mà ông đặt tên là Đông Am, mở ngoặc am biến nhát, đóng ngoặc. Bài đó như sau: Đan kinh biến đọc vì đạo không phải ở trong sách, mở ngoặc đan kinh nghĩa là đạo giáo, đóng ngoặc. Tạng kinh biến coi vì chỉ là cái bì phu của đạo, mở ngoặc. Tạng kinh nghĩa là kinh Phật, đóng ngoặc. Cái cốt yếu của đạo là trọng sự thanh hư. Thanh hư là gì? Là suốt ngày như ngu. Có thơ mà biến ngâm vì ngâm xong thì ruột héo, mở ngoặc nghĩa là hết thơ, đóng ngoặc. Có đàn mà biến gãy vì gãy xong thì hết nhạc. Có rượu mà biến uống vì ngoài cái say còn có sông hồ, mở ngoặc nghĩa là ngoài cái cảnh mộng lúc say còn có cảnh thiên nhiên, đóng ngoặc. Có cờ mà biến chơi vì ngoài cờ còn có can qua, mở ngoặc nghĩa là ngoài sự đấu trí trong cuộc đời còn có sự chiến đấu trong đời, đóng ngoặc. Biến coi núi khe vì trong lòng đã có họa đồ rồi, mở ngoặc. Ý nói trong lòng cảnh đẹp như tranh, nên không cần coi cảnh thiên nhiên nữa, đóng ngoặc. Biến ngắm gió trăng vì trong lòng có bồng lai rồi, biến lo việc đời vì trong lòng có vườn ruộng, nhà cửa rồi, biến hỏi nóng lạnh vì trong lòng có cảnh tiên ấm áp rồi. Dù tùng héo núi tan ta cũng vậy thôi, cho nên gọi là am biến nhát, chẳng cũng đúng ư? Không, hưởng nhàn không tốn tiền, hạng người giàu không biết hưởng thú đó nữa, và chỉ những kẻ rất khinh tiền, tâm linh phong phú, ưa đời sống giản dị mới hưởng được đời sống thanh nhàn. Người ta không hưởng kiếp trần này vì người ta không yêu nó, biến cuộc sống thành một thói quen buồn tẻ. Lão Tử bị người ta vu oan cho là ghét đời, tôi tưởng trái lại, ông khuyên ta không màng thế tục chính vì ông quá yêu đời, nên không muốn cho nghệ thuật sống thành một việc phàm tục, nghĩa là sống chỉ để sống. Hễ có yêu thì có tiếc, những người rất yêu đời tất phải tiếc những lúc vui rất hiếm trong đời, tất giữ cái tôn nghiêm và cái ngạo mạn đặc biệt của hạng phóng lãng. Họ cho những lúc đi câu cũng thiêng liêng như những giờ làm việc, khi họ chơi góp. Mà kẻ nào lại nói về thị trường chứng khoán thì họ cũng bực mình như là nhà bác học bị quấy rầy trong khi đương nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Họ sẽ đếm những ngày xuân đã trôi qua mà tiếc rằng không đi chơi được nhiều hơn, cũng như nhà doanh thương tiếc rằng trong ngày không bán được nhiều món hàng hơn. Bốn nhỏ, cõi trần là thiên đường duy nhất. Thật lạ lùng, biết rằng kiếp trần có hạn, rằng không ai không chết, thì ta lại càng yêu đời nồng nhiệt hơn lên, muốn tận hưởng cái thú ở đời và trong lòng yêu đời, được một chút bi cảm nên thơ. Nếu chúng ta có một chút hy vọng rằng chúng ta sẽ bất tử, thì lòng mong muốn hưởng lạc của ta tất giảm đi. Như tước sĩ Arthur Case đã nói, vì nếu mọi người tin như tôi rằng cõi trần này là thiên đường duy nhất, thì người ta đã tận lực biến đổi nó thành một thiên đường. Cảm tưởng của ông y như cảm tưởng của người Trung Hoa Tô Đông Pha viết, đời qua như một giấc xuân mộng xuân, không lưu lại một tì vết nào cả, mở ngoặc. Sự như xuân mộng liễu vô ngần, đóng ngoặc. Biết vậy cho nên tôi càng quyến luyến với đời. Trong khoa học Trung Quốc, ta luôn thấy những cái cảm giác nhân sinh bất tái. Trong những lúc vui nhất của họ, thiên nhân và học giả Trung Hoa đều bi cảm về nỗi nhân sinh bất tái, kiếp người ngắn ngủi, về nỗi hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết. Trong bài Phú Xuân Dạ Yến Đào Lý Viên Tự, Lý Bạch viết, phù sinh nhược mộng, vi hoang kỷ hà, mở ngoặc, đời người như giấc mộng, vui được bao lâu, đóng ngoặc. Và Vương Hi Chi trong lúc vui vầy yến tiệc cùng bạn bè viết bài Bất Hủ Lan Đình Tập Tự để than thở cho cảnh nhân sinh bất tái. Năm thứ 9 niên hiệu Vĩnh Hòa, nhằm năm Quý Sửu đầu tháng 3, hội Lan Đình tại huyện Sơn Âm, huyện quận Cố Kê để cử hành lễ tu hễ, mở ngoặc, lễ tắm rửa ở bờ sông, quẩy nước để trừ ma, đóng ngoặc. Quần hiền tới đủ, già trẻ đều họp, nơi đó có núi cao đỉnh lớn, rừng rậm trúc dài, lại có dòng trong chảy xiết, dưới quanh hai bên dẫn nước uống khúc, làm chỗ thả chén, mở ngoặc. Người ta thả một chén rượu ở trên dòng nước, chén trôi đi tấp vào đâu thì vớt lên mà uống, đóng ngoặc. Mọi người ngồi theo thứ tự, tuy không có tiếng tơ, tiếng trúc, tiếng quản, tiếng huyển cho vui tai, nhưng uống một hớp rượu, ngâm một câu thơ cũng đủ như sướng ưu tình. Hôm đó khí trời trong sáng, gió nhẹ lân lân, ngẩng nhìn vũ trụ mênh mông, cúi xem vạn vật muôn vẻ, phóng tầm mắt, mở cõi lòng, đủ để hưởng hết cái thú vui tai mắt, thật là vui vậy. Người ta cùng cúi ngửa ở trong đời, có người đem cái hoài bão của mình ra đàm đạo với bạn bè trong một nhà, có kẻ gửi gấm tấm lòng ở trong một sự tình gì mà phóng lãng ở ngoài hình hài. Tuy hai hạng người đó thủ xã tĩnh động khác nhau, nhưng đương lúc vui gặp thời, tạm đắc ý với mình thì đều khoan khoái tự túc mà chẳng hay cái già sắp tới. Kịp đến khi mỏi mệt, tình ý theo sự thế mà thay đổi thì đều sinh ra cảm khái. Cái mà trước kia vui trong lúc cuối ngửa đã thành ra vết cũ mà nay nhớ lại, lòng không thể không hoài cảm. Huống đời dài đời người dài ngắn do trời, nhưng đều quy về cõi chết cả. Cổ nhân nói, tử sinh đều là việc lớn, há chẳng đau lòng. Mỗi khi xét người đời xưa cảm khái như in với người đời nay, không lần nào đọc văn người trước mà không than thở buồn rầu, trong lòng không hiểu tại sao. Cho hay bảo tử sinh cũng là như nhau là lời hư ngoa, bảo bành tổ không hơn gì kẻ chết yểu là lời nói láo. Người đời sau nhìn lại đời bây giờ cũng như người bây giờ nhìn lại đời xưa, buồn thay. Vì vậy tôi chép lại chuyện người trong tiệc. Sao Lục, thơ họ làm, tuy đời và việc đều khác, nhưng lẽ sở dĩ cảm khái thì là một. Người đời sau đọc bài này chắc không khỏi bùi ngùi. Biết rằng có lúc mình sẽ chết, sẽ tắt như một ngọn nến, cảm giác đó thật là quý, vì nó làm cho ta hóa ra nghiêm trang, hơi buồn, và nhiều khi lại còn nảy ra thi ý nữa. Nó bắt ta an phận, rồi sắp đặt sao để có thể sống một cách hợp lý, một cách chân thực mà không quên giới hạn của ta. Nó tạo cho ta sự an ổn trong tâm hồn, vì ta đã chịu nhận trước cái xấu nhất có thể xảy ra rồi. Xét về tâm lý, tôi cho rằng cảm giác kiếp người có hạn đó giải phóng sinh lực của ta. Khi thi nhân và dân chúng Trung Hoa hưởng lạc, thì trong tiềm thức của họ cảm thấy rằng cái vui sẽ không vĩnh viễn, rằng hội hè dù vui tới mấy, sớm muộn gì cũng phải tàn. Họ nhìn đời như một nhà vẽ sơn thủy tời tống, nhìn núi sau một màn sương bí mật, hoặc một lớp không khí mù mù hơi nước. Cảm giác có tính cách nửa hiện thực nửa tinh thần đó được chủ nghĩa nhân bản của người Trung Hoa, được cả cái lối sống và lối suy nghĩ của họ nhận là đúng, mà triết học của họ chú trọng tới sự hiểu đời hơn là tới sự tìm chân lý. Gạt bỏ tất cả những lý luận siêu hình, trừu tượng, cho nó là những sản phẩm mơ hồ của trí tuệ, các triết gia Trung Hoa mở ngoặc. Theo tôi xét chung thì lời đó đúng, mà xét riêng đời Tống thì triết gia Trung Hoa cũng hay bàn về những vấn đề siêu hình như lý, khí, tính, tâm, đóng ngoặc. Chỉ nhắm vào đời sống, chỉ đặt mỗi vấn đề giản dị vĩnh viễn, chúng ta sống ra sao đây? Người Trung Hoa cho rằng triết học mà hiểu theo nghĩa của phương Tây thì cực là phù phiếm vô ích. Triết gia Tây Phương chỉ lo nghiên cứu về luân lý để tìm những cách đạt tới tri thức. Họ nghiên cứu về nhận thức luận để tìm hiểu khả năng tính của trí thức mà quên không tìm hiểu về đời sống. Như vậy cũng ngu xuẩn, bá láp, như ve vãn một người đàn bà mà lại không cưới người ta để sinh con đẻ cái, hoặc như bận quân phục đi từng đoàn ra chiến trường để chẳng chiến đấu. Phù phiếm nhất là các triết gia Đức, họ ve vãn chân lý y như những gã si tình mà rất ít kẻ kết hôn với chân lý. Năm nhỏ, vấn đề họa phúc. Đạo giáo nhận ra rằng không có gì là họa, là phúc, do đó mà đặc biệt tạo cho người Trung Hoa cái tính tình ưa nhàn. Tư tưởng cốt yếu của đạo đó ở chỗ cho hiện sinh quan trọng hơn sự tiến hóa, tư cách quan trọng hơn sự thành công và tỉnh thắng được động. Con người chỉ có thể bình thản khi không bị dao động vì những họa phúc ở đời. Chúng ta còn nhớ chuyện tái ông Thất Mã trong sách Hoài Nam Tử. Một ông lão ở biên cương mất con ngựa, người ta lại hỏi thăm, ông bảo biết đâu đó chẳng phải là phúc. Ít ngày sau con ngựa trở về, theo sau là một bầy ngựa hồ rất tốt, người ta lại mừng ông. Ông đáp biết đâu đó chẳng phải là họa. Thấy có nhiều ngựa, con ông già đâm ham cởi ngựa té gãy giò, người ta lại chia buồn. Ông đáp biết đâu đó chẳng là phúc. Năm sau rợ hồ lấn cõi, tráng đinh ra trận, 10 người chết tới 9, duy có con ông vì khập khiễng nên khỏi ra trận mà cha con được sống với nhau. Triết lý đó giúp ta chịu được ít nhiều cái bất hạnh trong đời, vì ta tin rằng trong cái họa có cái phúc, cũng như huy chương có mặt trái thì có mặt phải. Nếu một người mà nghĩ rằng không có gì là quan trọng thì đối với người ấy không có gì là quan trọng cả, và như vậy người ấy có thể bình tĩnh khinh sự dao động lăng xăng, khinh sự thành công, vì còn thích sự thành công là còn sợ sự thất bại. Càng thành công lớn thì lại càng sợ té đau. Những phần thưởng hảo huyền của danh vọng sánh sao được với cái lợi mênh mông của sự ẩn dật. Đạo gia cho rằng mình đã thành công khi mà thất bại cũng không chắc rằng mình đã thất bại. Còn kẻ chưa thật sáng suốt thì mới tin chắc rằng thành công cùng thất bại đều là tuyệt đối và xác thực. Do đó mà đạo giáo khác với Phật giáo. Mục đích của Phật giáo là không cần gì ở đời, còn mục đích của đạo giáo là không muốn cho đời cần mình. Chỉ những người không muốn cho đời cần mình mới có thể vô ưu, và chỉ những người vô ưu mới có thể sung sướng. Nghĩ vậy cho nên Trang Tử, triết gia nổi danh nhất, tài trí nhất trong phái đạo gia, thường khuyên ta đề phòng. Đừng nên nổi danh quá, hữu ích quá, lo giúp đời nhiều quá. Heo mà mập quá thì bị làm thịt để cúng tế, chim mà lông đẹp quá thì bị thợ săn bắn trước hết. Ông kể lại một ngụ ngôn, hai người đi quật một ngôi mộ để trộm bảo vật, cầm búa đập bể sọ và hàm răng người chết chỉ vì kẻ này đã ngu xuẩn dặn người thân đặt một viên ngọc trong miệng mình khi liệm xác. Những điều tôi mới trình bày trong đoạn trên đưa tới kết luận tất nhiên này. Thế thì tại sao ta không sống một đời nhàn tản? Sáu nhỏ, ba tật của người Mỹ. Nhân sinh quan của người Mỹ ngược hẳn với người Trung Hoa. Trong một xưởng nọ, tôi thấy một tấm bảng lớn đề với hàng chữ này, mới chỉ gần ngay thì vẫn chưa được. Người Mỹ chịu khó ở chỗ họ cầu toàn trách bị, Khi một vật nào đã gần ngay thì còn muốn làm cho nó ngay hơn nữa, cho thật ngay. Còn người Trung Hoa thì xính xái, cho gần ngay cũng là được rồi. Ba tật lớn của người Mỹ là tăng hiệu năng, muốn đúng giờ và muốn thành công. Họ rất khổ sở, rất vỗ vọ vì ba tật đó, nó cướp mất cái quyền của họ nhàn tản, cái quyền hưởng một buổi chiều an nhàn vui vẻ. Chúng ta phải quen với ý này đi. Ở đời không có cái gì là tai họa cả, và bên cạnh cái nghệ thuật làm việc còn có một nghệ thuật cao cả hơn nữa là chẳng làm gì cả. Xét chung thì trả lời ngay các bức thư với không trả lời, kết quả đại loại cũng gần như nhau. Rốt cuộc cũng chẳng có cái gì xảy ra. Một bên không giúp cho người ta được một vài việc tốt, còn một bên tránh được cho người ta vài cái hại. Đại đa số các bức thư cứ bỏ trong ngăn kéo 3 tháng rồi lấy ra coi lại, sẽ thấy nếu trả lời thì thật là mất thì giờ vô ích. Viết thư có thể thành một thói xấu, nó làm cho các văn sĩ, giáo sư thành những thầy ký rành nghề. Cho nên tôi hiểu tại sao Thoreau khinh những người Mỹ ngày nào cũng ra sở bưu điện. Vấn đề tranh luận của chúng ta không phải ở điểm sự hiệu năng có ích hay không. Tôi nhận rằng nhờ nó mà chúng ta có được những đồ dùng tốt, chế tạo kỹ lưỡng. Tôi luôn luôn tin những vòi nước Mỹ hơn là những vòi nước chế tạo ở Trung Hoa, vì nó không dỉ nước. Vấn đề ở điểm này, những kẻ lăng xăng với những kẻ nhàn tản thì kẻ nào khôn hơn? Có hiệu năng mới làm được việc, đồng ý. Nhưng có hiệu năng cũng cướp thì giờ của ta, không cho rảnh rang để hưởng lạc, mà kích thích thần kinh của ta quá vì cái tật cầu toàn trách bị. Một viên chữ bút Mỹ lo đến bạc đầu vì ông ta không muốn thấy một lỗi in nào trong tạp chí của ông. Viên chữ bút Trung Hoa không ngoan hơn, để cho độc giả có cái thú tìm ra được ít nhiều lỗi trên báo. Hơn nữa, một tạp chí Trung Hoa có thể khởi đăng một chuyện rồi đến nửa chừng bỗng quên phát đi. Ở Mỹ mà như vậy thì các ông chữ bút cho là trời sập rồi. Nhưng ở Trung Hoa điều đó chẳng quan trọng gì cả. Chỉ vì nó chẳng có chút quan trọng nào cả. Và người Trung Hoa luôn luôn đúng kỳ thi để cho họ thông thả. Rốt cuộc họ cũng làm xong công việc đã dự tính, miễn là đừng tính xác quá. Cái tốc độ đời sống kỹ nghệ hiện tại không cho ta nhàn tản yêu du nữa. Tệ hơn nữa, nó bắt ta thay đổi quan niệm về thời gian mà người ta đo bằng chiếc đồng hồ, rồi biến luôn con người thành chiếc đồng hồ. Ở Trung Hoa cũng đương có tình trạng đó. Trong một xưởng 20,000 thợ thì tất nhiên phải đúng thời khắc. Nếu ai muốn tới lúc nào tùy ý thì sự hỗn độn sẽ kinh khủng. Nhưng sự bắt buộc phải đúng giờ đó làm cho đời sống cực khổ, bực bội quá đi. Biết rằng chiều nay đúng 5 giờ ta phải tới một nơi nào đó, thế là mất toi cả buổi chiều. Chỉ những lo ngay ngáy sao cho khỏi trễ. Người Mỹ nào cũng sắp đặt thời khắc y như ở trường tiểu học. 3 giờ chiều làm việc này, 5 giờ làm việc kia, 6 giờ rưỡi thì thay quần áo, 6 giờ 50 kiếm taxi, 7 giờ tới lữ quán. Đời sống mà như vậy thì còn giá trị gì nữa. Người Mỹ ngày nay đã tới một tình trạng bi đát, là chẳng những họ lập thời khắc biểu cho hôm sau hoặc tuần sau, mà còn lập trước cho tháng sau nữa. Người Trung Hoa không khi nào hẹn gặp nhau 3 tuần lễ trước, và khi nhận được một thiệp mời thì sung sướng thay. Họ không bắt buộc phải trả lời là nhận lời hay không. Họ có thể viết lên tấm thiếp sẽ tới hoặc đa tạ rồi gửi trở lại. Nhưng thường thì họ chỉ viết nhận được rồi mà chẳng cần cho biết quyết định ra sao, tới hay không tới. Một người Mỹ hay Âu sống ở Thượng Hải có thể bảo trước cho tôi biết rằng ngày 19 tháng 4 năm 1938 mở ngoặc, ta nên nhớ tác giả viết cuốn này năm 1937 đóng ngoặc. Đúng 3 giờ chiều sẽ dự một hội nghị ở Ba Lê, rồi ngày 21 tháng 5 sẽ tới Vin bằng chuyến xe lửa 7 giờ sáng. Người ta không thể đi du lịch mà tự làm chủ mình. Muốn tới lúc nào thì tới, muốn đi lúc nào thì đi ư. Nhưng sở dĩ người Mỹ không biết nhàn tản, nguyên do quan trọng nhất là tại họ thích hoạt động, đặt hoạt động lên trên sự sinh tồn. Các ông già Mỹ ham hoạt động vì họ muốn thỏa lòng tự tôn và muốn cho bọn trẻ tôn trọng. Người Trung Hoa cho họ là lỗ bịch. Già mà còn hăng hái hoạt động thì cũng là không khác gì bắt một máy phát thanh trên đỉnh một giáo đường cổ rồi ra rã cứ phát ra thứ nhạc ra như vậy. Làm ông lão chưa đủ sao? Có cần gì phải lúc nào cũng hoạt động không? Chúng ta thích những giáo đường cổ, những đồ cổ, mà chúng ta quên cách tốt đẹp, quên cái cốt cách đẹp đẽ của tuổi già. Hồi tráng điên mà không biết nhàn tản thì đã là một tật xấu rồi. Tới tuổi già mà không biết nhàn tản thì quả là một tội lớn đối với bản tính con người.